Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông. Tập 1. Chương 1. Cựu Thổ. Đoàn tàu đi xa, kéo theo bao nhiêu lá rụng khô héo ở bên trong tiếng rung rung của đường ray, cũng mang theo cái hiu quạnh của mùa thu. Vương Huyên nhìn chăm chú, cho đến khi đoàn tàu dần khuất bóng, hắn mới thu hồi ánh mắt, lại tiễn thêm vài bạn học. Lần tạm biệt này sẽ là mỗi người một nơi, không biết phải qua bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại nhau, thậm chí có một số người sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Xung quanh, có người vẫn còn chậm rãi vẫy tay, hồi lâu chưa buông, cũng có người trầm mặc, rất là đa cảm. Mọi người cùng nhau trải qua 4 năm đại học, tình nghĩa tích lũy luôn có một chút khó vứt bỏ. Ánh tà dương chiếu xuyên qua những chiếc lá vàng đang rơi, bóng sáng lốm đốm, dệt ra cảm giác bao nhiêu năm tháng trôi qua. Một cô gái thanh tú xoay người sang chỗ khác, âm thầm lau nước mắt sau cặp mắt kính. Ở thời đại đặc biệt này, sau khi bọn họ tốt nghiệp sẽ trở về nơi của riêng mình, có thể cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Gió thu thổi qua, lá vang lộn xộn, bay lả tả. Vào mùa này, có người không được như ý, có người đắc ý. Tốt nghiệp 4 tháng, có người ở lại thành phố này. Tiền đồ sáng lạn, cũng có người đang thấp thỏm kiên trì chờ đợi, mà càng có nhiều người trở về quê cũ trong sự thất vọng. Vương Huyên đang đi trên đường trở về, cũng suy nghĩ bản thân sẽ đi theo con đường nào. Đường phố cổ xưa, cây ngô đồng bên đường rụng lá thành từng mảng lớn phủ đầy trên mặt đất. Có người đi bên cạnh hắn, bất bình thay cho hắn, không ai giữ cậu lại luôn, tại sao lại như vậy? Bọn họ bỏ cậu như vậy mà xem được à? Với tư cách là bạn thân và bạn cùng trường, trong mắt của Tần Thành, hễ là có danh ngạch đều không thể tránh khỏi Vương Huyên, tất nhiên hắn sẽ được chọn. Sau khi có kết quả, rất nhiều người tâm tình phức tạp, Vương Huyên thế mà lại không được chọn. Không nói tôi nữa, cậu thế nào, có kết quả chưa? Vương Huyên, hỏi cậu. Tần Thành nhỏ giọng nói với hắn, trong nhà nhờ quan hệ, có thể đến được Tân Nguyệt. Tân Nguyệt, bên kia không gian sâu à, không biết sau này chúng ta có gặp lại hay không? Vương Huyên dừng bước, bạn Chí Cốt bên cạnh cũng sắp đi xa rồi. Dáng người của hắn cao lớn, cũng không gầy yếu, cân đối mạnh mẽ, trong ánh chiều tà, trên người mạ lên một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, một đôi mắt trong veo mà có thần. Tôi sẽ trở về, nhất định còn có thể gặp nhau. Tần Thành là người cảm tính, khó bỏ quê hương, nhất là khi nghĩ đến rất khó gặp lại bạn Chí Cốt, trong lòng liền có chút không dễ chịu. Khi nào về thì gọi tôi nha. Vương Huyên dùng sức ôm lấy bả vai của cậu. Trong gió truyền đến tiếng nghẹn ngào, Vương Huyên và Tần Thành quay đầu lại thì nhìn thấy một bạn học nam cảm xúc rất kích động. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, khóc thành tiếng, dùng sức kêu lên, tôi thật sự rất muốn ở lại thành phố này, muốn chờ đến cơ hội cuối cùng, tôi không muốn về quê như vậy đâu. Sinh hoạt và học tập ở nơi này 4 năm, cậu ta đã rất cố gắng phấn đấu, ra sức thực hiện, lập kế hoạch cho tương lai của mình, muốn tìm vị trí của riêng mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể ở lại. Cậu ta thất thanh khóc giống, gió thu mang theo lạnh lẽo, một số bạn học đi theo cũng cảm thấy xa xút trong lòng. Bên kia, một đôi tình nhân dừng bước, hai người nhìn nhau, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Bọn họ ly biệt, từ nay về sau không phải cách nhau hàng ngàn dặm, mà là cách một mảnh sao trời, có lẽ cuộc đời này sẽ không còn gặp lại được nữa. Trên khuôn mặt của hai người tràn đầy nước mắt, ôm nhau một lần cuối cùng, rồi sau đó, chỉ còn lại sự im lặng. Thành phố này rất lớn, nhưng lại có chút cổ xưa, giữ lại dấu vết của thời đại cũ, bên đường có rất nhiều cây cổ rất thô, đã 100-200 tuổi rồi. Nói một cách tương đối, cả thành phố đều duy trì phong cách của quá khứ, gìn giữ qua năm, tháng. Ở những nơi khác, một số thành phố còn sót lại từ thời đại cũ đều bị bỏ hoang, lâu không có dấu vết của con người. Diện tích rộng lớn hoang vu, bò đầy dây leo, khóm bụi gai lan tràn, dần dần bị cỏ cây bao phủ. Sau khi trở lại trường, Tần Thành còn đang bất bình thay cho Vương Huyên, khuyên hắn nên đi kiếm người để tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại bị từ bỏ, đòi một câu trả lời hợp lý. Mặc dù tốt nghiệp, bọn họ cũng được phép ở lại trường, mãi cho đến khi xác định được người được chọn cuối cùng. Cơ hội lần này rất hiếm, người được chọn sẽ ở lại thành phố này để chờ đợi, không lâu sau sẽ đến Tân Tinh, bên đó hình như có phát hiện không bình thường nào đó. Tần Thành cũng không được chọn, người nhà của cậu cố gắng hết sức cũng chỉ cho cậu có cơ hội tiến vào không gian sâu. Cậu sẽ đến Tân Nguyệt, Mặt trăng quay quanh quanh Tân Tinh là căn cứ quan trọng nhất bên ngoài Tân Tinh. Tần Thành thấp giọng nói, cậu biết không, mặc dù hiện tại bên kia chỉ có mấy đồn linh tinh, nhưng cũng làm cho mấy người sớm nhận được tin đồn này phải nhiệt huyết sôi trào. Cho dù như thế nào, cậu cũng phải có được một cái danh ngạch này. Dưới ánh trăng, bóng cây lắc lư, Vương Huyên duỗi người trên bãi cỏ, hắn đang diễn luyện tán thuật của thời đại cũ, tính thực chiến cực mạnh, kéo một lượng lớn lá vàng trên mặt đất bay tứ tán khắp bầu trời. Hắn không có dừng lại, động tác rất mau, nhưng hô hấp vững vàng, nói, tôi đang đợi kết quả cuối cùng. Không gian sâu thẳm vô biên, vũ trụ mênh mông, nhưng nó lại lạnh băng, tĩnh mịch, ngoại trừ cựu thổ, mọi người đều chỉ tìm được một tân tinh khác cho sinh mệnh. Nhưng mà, rất nhiều năm về trước, cánh cửa di cư đến tân tinh đã đóng lại, người cựu thổ bình thường rất khó tiến vào. Trái với tân tinh, có một số người dần bắt đầu gọi nơi này là cựu thổ. Mà ngày xưa, nơi này tên là địa cầu, là nguồn gốc của nhân loại. Có lẽ, nó đúng là có chút cổ xưa. Các nơi có không ít thành thị hoang vu, cây cỏ mọc tùm, không có người cư trú. Tất cả những thứ này đều là bởi vì những trận chiến tranh trong thời đại cũ gây ra. Khi khoa học kỹ thuật phát triển đến một tầm cao nhất định, một khi xảy ra chiến tranh nóng thì sẽ hết sức đáng sợ. Thế giới phồn hoa bị phá hủy, trở nên vô cùng hoang vắng và tiêu điều. Lúc ấy, có rất nhiều người trốn vào trong vũ trụ. Thực ra, khi đó khoa học kỹ thuật của nhân loại cũng không có sáng sủa như trong tưởng tượng, trước khi chiến tranh thì chỉ vừa mới bắt đầu xây dựng căn cứ ở trên mặt trăng thôi. Cho nên, những người chạy trốn chỉ có thể tạm thời sử dụng mặt trăng làm chỗ dựa. Nhưng dưới tình huống như vậy, nhân loại bỗng thực hiện được một cuộc di cư lớn, phát hiện rồi cùng tiến vào một tân tinh sinh mệnh. Cho đến nay, người cựu thổ cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Rất nhiều người đều không khỏi thắc mắc về mốc thời gian lịch sử đó, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã dẫn tới khoa học kỹ thuật đột nhiên bùng nổ lên tuyến đầu. Tất cả các bên đều giữ kín như bưng. Xét về độ cao khoa học kỹ thuật của năm đó, cho dù là lỗ sâu trạng thái ổn định hay là công nghệ đen như động cơ warp đều không thể hiện thực hóa được trong thời gian ngắn. Giải thích trong vật lý, một lỗ sâu, lỗ Joule hay cầu Einstein, Rosen là một không thời gian được giả định là có cấu trúc topo đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này. Động cơ warp là một hệ thống động cơ tàu vũ trụ siêu lý thuyết trong nhiều tác phẩm khoa học viễn tưởng, đáng chú ý nhất là Star Trek và phần lớn công việc của Isaac Asimov. Một tàu vũ trụ được trang bị warp drive có thể di chuyển với tốc độ lớn hơn ánh sáng bằng nhiều mức độ lớn. Hết giải thích, một số người ở cựu thổ hoài nghi, mọi đáp án đều có thể ở trên mặt trăng. Đáng tiếc, chiến tranh nóng tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng, đất đai bị phá hủy một nửa, nhiều năm trôi qua như vậy. Cựu thổ vẫn chưa khôi phục lại được, các loại khoa học kỹ thuật thụt lùi nghiêm trọng, không cách nào leo lên mặt trăng trong khoảng thời gian dài. Hơn 100 năm trôi qua, dân cư của cựu thổ mới khôi phục được khoảng 1 tỷ người, còn xa mới có thể so sánh với trước đây, rất nhiều nơi đến nay đều còn rất hoang vắng. Lúc đầu khi khai phá Tân Tinh, từng mang một lượng lớn người sống sót của cựu thổ đi, một số nhân tài cũng theo đó rời đi. Đây cũng là một trong các nguyên nhân khiến cựu thổ thụt lùi nghiêm trọng, lâu không khôi phục được, mà cuộc di cư lớn này kéo dài đến mấy chục năm. Mãi cho đến hơn 100 năm trước, Tân Tinh mới đóng cửa. Hơn nữa, sau chiến tranh nóng, đất đai hoang tàn khắp nơi, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, cư dân cựu thổ không còn lại bao nhiêu, muốn khôi phục thì nói dễ hơn làm. Dưới ánh trăng mờ ảo, Vương Huyên còn đang diễn tán thuật, động tác bỗng nhiên nhanh hơn, phịch một tiếng. Tay phải của hắn để lại một dấu tay rõ ràng trên một thân cây to lớn, thân cây lớn rung chuyển dữ dội, lá vàng rơi đầy trời như thác nước. Tần Thành rất giật mình, tán thuật, cậu vậy mà thật sự luyện ra được một ít thành tựu. Bọn họ bỏ cậu chắc chắn sẽ hối hận cho xem. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2, tuổi xuân trôi nhanh. Cậu thật sự đã luyện thành thứ của thời đại cũ sao? Tần Thành vọt đến, nhìn dấu tay rõ ràng in trên thân cây thô to, nghi ngờ không thôi. Thuật của thời đại cũ nằm rải rác trong đống giấy lộn, từ thể thuật đến thiền định, lại đến thải khí thuật, mấy phương pháp nội dưỡng, tương đối rải rác trong các ghi chép khác nhau. Giải thích thể thuật có nghĩa là kỹ thuật cơ thể, là nền tảng cho các kỹ thuật và liên quan tới bất kỳ kỹ thuật của các môn võ thuật hoặc làm tối ưu hóa các khả năng tự nhiên của con người. Thể thuật được thực hiện bằng cách sử dụng trực tiếp các nguồn năng lượng thể chất và tinh thần của người sử dụng, dựa trên khả năng chịu đựng và sức mạnh có được thông qua tập luyện hoặc huấn luyện. Hiện giờ, mấy thứ này được gọi tán thuật, cũng có rất nhiều người gọi chúng là cựu thuật hay thuật cũ. Hết giải thích. Mấy năm nay, tuy rằng Tần Thành vẫn luôn tiếp xúc, nhưng sâu trong nội tâm lại trước sau vẫn luôn có hoài nghi, thật sự có thể luyện thành sao. Biểu hiện của Vương Huyên làm cho cậu xúc động mạnh, bàn tay máu thịt lại có thể để lại dấu tay rõ ràng trên thân cây thô to cứng rắn, cựu thuật. Thực sự có một con đường để đi. Dựa theo cách nói của thời đại cũ, tôi không là cái gì cả. Vương Huyên lắc đầu, người rất anh tuấn, dưới ánh trăng sáng như là có xương trắng nhàn nhạt bám vào. Tần Thành thở dài, cậu đừng so sánh với trước kia, tôi sẽ hoàn toàn không tin đâu. Trên thực tế, những ghi chép kia đều đã sớm bị làm giả rồi. Tần Thành cũng đang luyện cựu thuật, cậu biết rõ nó khó đến thế nào, chỉ một ít thuật thiền định cũng đủ để làm cho người ta bị tinh thần phân liệt rồi. Ngày nay, khi có mối liên hệ mật thiết với tân tinh, khoa học kỹ thuật trong không gian sâu sán lạn, có mấy người còn sẽ tin vào cái này, chưa luyện trong lòng đã dao động rồi. Nhưng mà, chính là dưới bối cảnh này, khi đám người Vương Huyên, Tần Thành mới vào đại học thì có người đến tìm bọn họ, hỏi bọn họ có muốn tiến hành nghiên cứu liên quan đến cựu thuật hay không. Trước kia, Vương Huyên từng tiếp xúc với tán thuật, tức khắc cảm thấy có hứng thú, cho nên đã đồng ý ngay tại chỗ. Còn Tần Thành, hoàn toàn không tin mấy thứ này, chỉ là sau đó nghe nói nghiên cứu này có liên quan đến một số tài phiệt nào đó. Bọn họ đầu tư vào một khoản tiền rất lớn, cậu mới sửng sốt, ôm thái độ muốn thử xem mà gia nhập vào. Lúc đầu, bọn họ vừa học chuyên ngành ban đầu trong khoa của mình, vừa dùng thời gian sau khi học xong đến tham dự cái gọi là nghiên cứu cựu thuật. Bọn họ phát hiện, cái gọi là nghiên cứu thực ra chủ yếu vẫn là để bọn họ tự mình luyện. Hơn nữa, giai đoạn đầu còn chuẩn bị đồ ăn đặc biệt cho bọn họ, mọi thứ đều là vì luyện thành một ít tán thuật càng tốt hơn. Bọn họ càng cảm thấy, nghiên cứu này rất không đơn giản, hai vị giáo sư già dạy tán thuật cho bọn họ, thế mà là điều từ tân tinh đến đây. Chẳng mấy chốc, có một số người không kiên trì được, chủ động rời khỏi, bởi vì luyện cựu thuật rất vất vả, rất là buồn tẻ. Chủ yếu chính là, trong thời đại hiện giờ, mọi người đều ôm thái độ hoài nghi với thuật ở bên trong đống giấy lộn của thời đại cũ. Có điều, tuy rằng không ít người rời khỏi, nhưng người mới gia nhập lại càng nhiều hơn. Bởi vì có sự hỗ trợ phía sau của các tài phiệt, đầu tư một khoản tiền rất lớn vào nghiên cứu này, bắt đầu tăng thêm sức mạnh chọn lựa càng nhiều người thích hợp tham dự vào. Không chỉ ở thành phố này, mà đều tiến hành ở các nơi khác nhau của cựu thổ, chủ yếu là lấy sinh viên đại học làm chủ, vì để huy động nhiệt tình, còn có không ít tiền lương khích lệ. Lúc đầu có rất nhiều người đăng ký, nhưng sau khi tuyển chọn quy mô lớn, rồi qua thêm nửa năm sàng lọc, cuối cùng chỉ còn lại 50 người. Hầu hết những người này đều chuyển trường, tập trung đến trường đại học của Vương Huyên và Tần Thành, vừa tiếp tục chuyên ngành ban đầu, vừa tạo thành một lớp thực nghiệm cựu thuật. Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như Vương Huyên, lúc ban đầu là tham gia vì hứng thú. Những người chuyển trường đều nhận được lời hứa, sau khi tốt nghiệp, ít nhất sẽ bảo đảm cho bọn họ có một công việc thỏa đáng lương cao. Đến tận đây, tất cả mọi người mới ý thức được, nghiên cứu này rất không giống với bình thường, nếu không tại sao phải tốn nhiều sức lực như vậy. Tài liệu giảng dạy cựu thuật của lớp thực nghiệm đều đến từ một số nguồn, bản độc nhất ở viện bảo tàng, các bản sưu tập hiếm có của tài phiệt, còn có kinh văn tôn giáo. Ví dụ như phương pháp nội dưỡng nào đó cũng rất nổi tiếng ở thời đại cũ, nhưng cuối cùng lại thất truyền. Mấy năm trước, có người phát hiện nó ở bên trong một phần mộ, cho nó lại được thấy ánh mặt trời, hiện giờ được chỉnh sửa lại, trở thành một trong những tài liệu nghiên cứu của lớp thực nghiệm. Ngoài ra, bữa ăn của tất cả học sinh trong lớp thực nghiệm cựu thuật đến bây giờ đều có chuyên gia chuẩn bị, hết sức chú ý. Theo tìm hiểu, rất nhiều người cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi biết một phần nguyên liệu nấu ăn thế mà đều cực kỳ quý giá và hiếm có, rất khó có được ở cựu thổ, là vận chuyển từ không gian sâu đến đây. Giáo sư già dạy bọn họ thải khí thuật từng cảm khái, mấy nguyên liệu nấu ăn cho dù ở tân tinh cũng đều đắt đỏ đến hù chết người, huống chi là vận chuyển từ không gian sâu đến. Có một số nguyên liệu nấu ăn cho dù có tiền cũng mua không được. Trong đó có một số nguyên liệu được sản xuất từ biển sâu tân tinh, có tác dụng chống lão hóa. Có một số nguyên liệu thì có thể bồi bổ huyết khí, còn có số nguyên liệu có thể đảm bảo cho tinh thần và thể lực của con người sung sức. Đối với mọi người luyện các loại tán thuật, thực phẩm bổ dưỡng là rất quan trọng. Giáo sư già từng nói, nguyên liệu nấu ăn hiếm có rất được lớp người già có chút thân phận bối cảnh ở Tân Tinh thích, bởi vì có thể làm chậm quá trình lão hóa. Có thể thấy được, nghiên cứu cựu thuật lần này được xem trọng đến cỡ nào. Điều khiến cho người ta giật mình chính là, sau đó không lâu, thế mà có 20+ sinh viên mới đến từ Tân Tinh gia nhập lớp thực nghiệm này. Trước nay đều là sinh viên cựu thổ ngóng trông về Tân Tinh, mong đợi được đến đó du học, mà lần này lại trái ngược. Theo sự xuất hiện của mấy nam nữ trẻ tuổi này, một số tin đồn lần lượt lan truyền ra, giúp các sinh viên trong lớp thực nghiệm cựu thuật dần dần biết được một phần chân tướng. Có một số tổ chức, một số viện nghiên cứu, một số tài phiệt đang theo đuổi trường sinh bất lão. Lúc đầu, những lời này thực sự đã dẫn đến một cơn chấn động không nhỏ ở trong lớp thực nghiệm cựu thuật, rất nhiều người đều bị kinh sợ. Trong con mắt của người hiện đại, loại theo đuổi này rất buồn cười, hư vô mờ mịt. Nhưng mà, qua các thời đại, dường như tất cả những người đã đạt đến tầm cao tương ứng đều sẽ siêng năng tìm kiếm để đạt được điều đó. Ngay từ thời tiên tần, các truyền thuyết liên quan đến liệt tiên là hàng ngũ thần tiên, phương sĩ đã làm người đời sau hướng tới không thôi, ngay đến quân vương cũng không thể ngoại lệ. Nhưng mà, từ Tần Hoàng đến Hán Võ, lại đến những kẻ tới sau khác đều thất bại, không cầu được thuốc trường sinh, không có người nào thành công. Cho đến thời đại này, cái gọi là các loại thần thoại đã sớm bị xuyên tạc, sao có thể tồn tại? Nhưng mà, cố tình lại là Tân Tinh khoa học kỹ thuật sáng chói truyền đến tin tức như vậy. Chính xác mà nói thì là một ông già trong số các tài phiệt, nhân vật cầm quyền, muốn có được tuổi thọ sống lâu hơn. Tuy rằng có người bổ sung, nhưng lúc ấy vẫn dẫn đến một tràn ổ lên trong lớp thực nghiệm. Lịch sử luôn giống nhau đến kinh người, trải qua các thời đại, mấy nhân vật lớn nào đó khi đến lúc tuổi già thì tựa như đều rất không cam lòng, mong đợi tuổi trẻ, mong ngóng một cơ thể tráng kiện. Năm đó, Vương Huyên và Tần Thành thì thầm, dệt chuyện cho mấy nhân vật lớn kia. Mấy lão già ngày càng suy yếu, đương nhiên sẽ khao khát tuổi trẻ, nếu không sao có thể thưởng thức người đẹp chứ. Thân có gia tài cả ngàn tỷ, lại không cách nào tiêu xài, đổi lại là tôi, cũng muốn sống thêm 500 năm nữa. Còn mấy bà già, chắc chắc còn ác hơn mấy ông già, vẻ đẹp tuổi xuân mất, đi, khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa bây giờ mọc đầy nếp nhăn, đối với người phụ nữ mạnh mẽ nắm giữ được một lượng tài nguyên lớn, có được quyền lên tiếng mạnh mẽ, già đi, tuyệt đối là khắc tinh. Nếu có một con đường khả năng, mấy bà già tất nhiên sẽ còn điên hơn cả mấy ông già, sẽ nghĩ mọi cách lấy lại thanh xuân. Lúc ấy, sau khi mấy nam nữ trẻ tuổi đến từ Tân Tinh nghe được hai người nói nhỏ, tất cả đều trợn to mắt phẫn nộ, bởi vì hình như có liên quan đến trưởng bối của một trong số bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3, hạng mục kéo dài tính mạng 1. Những cụ già đó rất khẩn cấp, bọn họ không còn nhiều thời gian, không có thời gian có thể trì hoãn, cần khẩn trương nghiên cứu ra thành quả ngay. Cho nên, lớp thực nghiệm cựu thuật lựa chọn đều là sinh viên đại học, mà không bắt đầu từ trẻ em, người trước tuổi lớn hơn một chút, nhận thức càng mạnh. Tán thuật đều đến từ cựu thổ, những tổ chức và viện nghiên cứu đó cho rằng, nghiên cứu khôi phục cựu thuật từ nguồn gốc có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Quan trọng nhất là, nếu mọi truyền thuyết thần thoại đều bắt nguồn từ cựu thổ, nơi này có lẽ có nhân tố bí ẩn nào đó cũng không chừng. Chỉ là loại nhận thức này trái ngược với nền văn minh khoa học kỹ thuật rực rỡ của không gian sâu, không thể liệt kê ra trên giấy. Nhưng, sau khi một số người già có thân phận bối cảnh kinh người đến những năm cuối đời, tựa như lại đặc biệt tin vào những thứ thần bí học này. Bọn họ theo đuổi chính là cái gì? Để được trường thọ hơn, mong đợi đào móc từ bên trong thần thoại, theo dấu chân của tiền nhân truy tìm con đường trường sinh bất lão. Cho dù lúc tỉnh táo bọn họ cũng biết, cái này hơn phân nửa là ảo ảnh trong mơ, nhưng nếu thời gian không còn nhiều, mà bản thân lại nắm giữ một lượng tài nguyên khổng lồ, tại sao lại không thử, chứ? Cho nên, cựu thổ bắt đầu được chú ý, một số nghiên cứu lần lượt được triển khai ở đây, đầu tư vào rất nhiều tiền. Bản chất con người từ xưa đến nay đều có liên thông với nhau, bắt đầu từ Tần Hoàng cho đến bây giờ, rất nhiều người đều không có ngoại lệ. Những năm gần đây, một số người già trong tài phiệt vẫn luôn thúc đẩy, muốn đạt được cuộc đời mới, cho nên tài trợ cho rất nhiều tổ chức nghiên cứu. Đương nhiên, Nghiên cứu cựu thuật chỉ là một trong những phương hướng mà bọn họ chú trọng. Người có thực lực thúc đẩy cải tạo sinh mạng cũng không thể chỉ đặt hy vọng vào một hạng mục nghiên cứu. Trong những năm qua, các tài phiệt lớn tài trợ cho rất nhiều đoàn đội gen di truyền, viện nghiên cứu sự sống, có một số hạng mục đã đạt được tiến bộ đáng kinh ngạc. Ví dụ, một số loại thuốc chống lão hóa đã có hiệu quả bước đầu. Nghiên cứu cựu thuật chỉ là một trong số hàng chục hạng mục kéo dài mạng sống mà bọn họ đầu tư thôi. Thực ra, các hạng mục kéo dài mạng sống cũng có liên quan với nhau, đặc biệt là dưới sự can thiệp của các nhà đầu tư, có khi sẽ hợp tác lẫn nhau. Ví dụ như, đồ ăn hàng ngày của nhóm Vương Huyên, bổ máu lợi khí, dưỡng tinh thần, có một số tác dụng chống lão hóa. Thành phần và tỷ lệ phối hợp trong đó đều có liên quan đến một viện nghiên cứu dược phẩm. Bình thường người trong lớp thực nghiệm cựu thuật đều tiêu hao tâm thần quá nặng, nhưng cho dù có mệt mỏi cỡ nào, sau khi phối hợp ăn uống, rất mau là sẽ có thể khôi phục lại. Đối với người mỗi ngày đều nghiên cứu và diễn luyện cựu thuật, đây là tin mừng, sau một thời gian, thể chất của bị họ đều được tăng lên rõ ràng. Ngoài ra, có một số đoàn đội gen sinh vật cũng hy vọng hợp tác, chủ động tìm đến cửa, muốn giúp những người trong lớp thực nghiệm thay đổi thể chất từ khía cạnh gen. Một đội ngũ gen trong đó tập trung vào nghiên cứu lập thể, thông qua thay đổi độ dài của telomere, về mặt lý thuyết, có thể đạt được hiệu quả tăng tuổi thọ. Lúc đó ai cũng phản đối, tuy rằng được gọi là lớp thực nghiệm cựu thuật, nhưng bọn họ không phải chuột bạch, tuyệt đối không sẽ đồng ý làm như vậy. Sau khi Vương Huyên biết tin, suýt tí nữa trực tiếp rời khỏi, cho dù thế nào hắn cũng không chấp nhận được. Hắn nghiên cứu chuyên sâu về thể thuật, suy ngẫm về thiền định, nghiên cứu thải khí thuật, là một quá trình thay đổi thể chất dần dần. Dưới cái nhìn của hắn, loại kỹ thuật gen thay đổi hiện trạng một cách thô bạo này có thể để lại những nguy cơ tiềm ẩn không thể khắc phục, không phù hợp với quan điểm của hắn, không phải là thứ mà hắn đang theo đuổi. Trên thực tế, sự hợp tác này đã nhanh chóng bị bên trên bác bỏ, người có trọng lượng lên tiếng, cho rằng kỹ thuật còn chưa đủ hoàn thiện. Sau đó có tin đồn truyền ra, có mấy người trong số sinh viên đến từ Tân Tinh có thân phận không đơn giản, người nhà bọn họ không thể để bọn họ mạo hiểm. Cùng lúc đó, cũng là một bạn học có bối cảnh vô tình tiết lộ một chút tình hình bên phía Tân Tinh. Có người luyện cựu thuật ra được một chút thành quả, cho nên mấy người bọn họ mới chạy đến nơi khởi nguồn của cựu thuật, sẵn sàng đi sâu vào tìm hiểu. Nhưng sau đó cậu ta không thừa nhận, nói mấy câu đó đều là lời khi sai thôi. Vương Huyên cảm thấy có lẽ cậu ta lỡ miệng rồi. Nhưng Tần Thành lại tin tưởng đó chính là lời khi sai, bởi vì cùng ngày chính cậu đã chuốc say bạn học kia. Vương Huyên cho rằng có lẽ bên Tân Tinh đã phát hiện ra cái gì, cho nên thế hệ sau của tài phiệt nào đó mới có thể gia nhập vào lớp thực nghiệm, bắt đầu nghiên cứu cựu thuật. Giờ phút này trăng sáng treo cao, cuối thu hơi se lạnh. Tần Thành nghe điện thoại, gật đầu lia lịa, sau đó xoay người thở dài với Vương Huyên. Năm đó, Chu Khôn không phải là lời khi sai, đúng là cậu ta lỡ miệng. Cậu vừa nhận được tin mới trong cuộc gọi vừa rồi, gần đây bên Tân Tinh xuất hiện mấy tin đồn linh tinh, có mơ hồ chỉ hướng, hình như có liên quan đến một số hiện tượng thần bí. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 4, hạng mục kéo dài tính mạng 2. Ngay từ 3 năm trước, vị bạn học Chu Khôn đến từ Tân Tinh kia đã nhắc nhở bọn họ. Cho dù là bởi vì say rượu, cũng không phải cậu ta có ý định muốn nói ra. Cậu nhất định phải có một danh ngạch đến Tân Tinh. Tần Thành nói, sau đó tạm biệt, xoay người rời đi. Với tư cách là sinh viên lớp nghiên cứu cựu thuật, khu ký túc xá của bọn họ tương đối yên tĩnh, bởi vì ngày thường cần thiền định cùng với luyện thể thuật, không thể bị làm phiền. Mỗi người đều có phòng độc lập, được cung cấp thức ăn đặc biệt đưa từ không gian sâu đến, có thể nói hạng mục nghiên cứu cựu thuật này rất được xem trọng. Sáng sớm, Vương Huyên rời giường, sau khi diễn luyện một loại thể thuật tên là Kim Cang Quyền thì hắn tĩnh tâm lại, bắt đầu luyện thải khí thuật dưới ánh nắng ban mai. Dựa theo cách nói của giáo sư già, cần phải thông thạo một hoặc hai loại thải khí thuật, thiền định, phương pháp nội dưỡng. Đây là gốc rễ, ngọn nguồn sức mạnh của cựu thuật. Thể thuật, ví dụ như hình ý, kim cang, vân vân, đều là cành lá trên rễ, chỉ có hệ rễ mạnh mới có thể cành lá tươi tốt. Vương Huyên đương nhiên vô cùng coi trọng, tìm hiểu tất cả các căn pháp, sau đó lại càng nghiên cứu một cách có chọn lọc. Khu vực sân trường này có nhiều cây to, trên bãi cỏ đầy lá vàng, lúc này rất yên tĩnh. Vương Huyên nhắm mắt lại, tắm mình trong ánh bình minh, hắn đang thải khí, kết hợp phương pháp nội dưỡng, trong tâm trí tưởng tượng dẫn đến một sợi rồi một sợi ánh sáng màu vàng, bao phủ lấy chính mình. Tuy là phương pháp nội dưỡng vẫn luôn ghi nhớ trong đầu, nhưng cơ thể của hắn tựa như thật sự nóng lên, cảm giác như là bị ánh sáng màu vàng chói lọi lượn quanh. Nếu như có người đến gần, nhất định có thể nhìn ra một chút khác thường ở trên người của Vương Huyên, ánh ban mai trên người của hắn đậm hơn của người khác, như là có một tầng ánh lửa đang lưu chuyển. Vương Huyên vừa thải khí, vừa vận dụng phương pháp nội dưỡng, tuy rằng chỉ là nhìn thấy dáng vẻ sợi vàng tiếp dẫn ở trong đầu, nhưng trong hiện thực tựa như đang thực sự xảy ra. Quanh người của hắn nóng rực, càng về cuối càng tê dại, có một cỗ lực lượng xuyên qua thân thể, đầu tiên là đau nhức, sau đó lại cảm thấy rất thoải mái. Cảm nhận khác thường này của hắn chỉ mới xuất hiện gần đây. Vương Huyên biết, bởi vì luyện thải khí thuật nhiều năm, cũng kết hợp phương pháp nội dưỡng, hiện tại hắn đã bắt đầu thu hoạch. Đêm qua, hắn dùng tay phải mạnh mẽ ấn xuống, trực tiếp để lại dấu tay rõ ràng trên thân cây thô tô, chính là căn pháp dần dần thể hiện thành công. Trên con đường cựu thuật này, hắn đã có những bước tiến vượt bậc. Trong lớp thực nghiệm, tuy rằng Tần Thành, Chu Khôn cũng đều đang luyện cựu thuật, nhưng phần lớn đều chỉ là tăng thể chất, chỉ xem như có một mình Vương Huyên là thải khí nhập vào cơ thể, nội dưỡng bản thân. Nếu như Tần Thành, Chu Khôn đối đầu với người bình thường, một người có thể đối kháng mười mấy người cũng không thành vấn đề. Quanh năm luyện cựu thuật cùng với ăn thức ăn uống thuốc quý hiếm thời gian dài đã khiến cho tố chất của bọn họ được tăng lên rất nhiều. Vương Huyên không thải khí trước, cũng mạnh hơn các bạn cùng lớp rất nhiều rồi. Cho nên, Tần Thành vẫn luôn bất bình thay cho hắn, nếu chỉ lấy riêng cựu thuật đối kháng, hoàn toàn không có ai có thể sánh được với Vương Huyên. Thậm chí, hắn chỉ vận dụng một bàn tay, có lẽ sẽ có thể áp chế bất kỳ một bạn học nào trong lớp thực nghiệm cựu thuật. Cơ thể của Vương Huyên nóng rực, sau đó thậm chí có chút nóng lên, từ máu thịt đến xương cốt, hình như có từng dòng điện nhỏ đang chạy qua. Đây là thải khí, nội dưỡng thể hiện một sức, nóng nhất định. Vương Huyên muốn giữ từng sợi ánh bình minh tiến vào thân thể ở trong đầu, sau đó lại muốn đưa từng làn sương mù màu đen đục từ trong cơ thể tản mát ra ngoài. Tương ứng với cái này, cơ thể hắn xuất hiện khác thường, quá trình trao đổi chất nhanh hơn, trên người ra một chút mồ hôi nhớp nháp, ướt rầm rề. Hắn cảm thấy, máu thịt như là đang được gột rửa ở dưới ánh bình minh, trong ngoài thông suốt, tinh khí thần vô cùng dồi dào, toàn thân tràn ngập sức mạnh. Ánh nắng ban mai xuyên qua rừng cây, làm mấy làn sương đều mang theo một màu vàng nhạt, có bốn người nam nữ trẻ tuổi tản bộ đi tới. Hai người đàn ông chỉ thỉnh thoảng nói một hai câu, chủ yếu là hai cô gái đang nói chuyện gì đó. Trong đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp, vẫn luôn nói chuyện, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, vừa nhìn chính là tính cách hoạt bát nhanh nhẹn. Một cô gái khác thì mềm mỏng, có loại nhà dòng dõi nho học, mang theo nụ ôn hòa. Bọn họ cũng là học sinh của lớp thực nghiệm cựu thuật, đến từ Tân Tinh. Các cậu xem, đó không phải là Vương Huyên sao? Sao cơ thể cậu ta giống như đang phát sáng như thế? Cô gái trẻ tuổi tràn đầy sức sống mở miệng, đôi mắt xinh đẹp mở to, nghi ngờ có khi nào mình nhìn lầm hay không. Cô gái dịu dàng ít nói kinh ngạc, có lẽ nào cậu ta đã luyện thành thải khí thuật rồi sao? Một trong hai người nam giật mình, trong lớp thực nghiệm, thế mà có người thật sự luyện thành. Nhưng rất nhanh cậu ta lại lắc lắc đầu, bởi vì cậu ta biết hiện tại những thứ này đã vô nghĩa rồi. Một người nam khác cũng mở miệng, đáng tiếc, thuật của thời đại cũ dù sao cũng lỗi thời rồi, hiện tại chính thức bị từ bỏ. Không lâu sau chúng ta sẽ phải về Tân Tinh, bên kia lại có phát hiện mới, nắm chắc được cơ hội, thời đại mới có thể sẽ đến. Mấy người đến từ Tân Tinh đều hiểu biết nội tình mới nhất, cựu thuật bị cho rằng lỗi thời, đã bị vứt bỏ, hiện tại đã có lựa chọn tốt hơn. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 5, siêu nhiên 1. Vương Huyên tâm linh yên tĩnh, tập trung tư tưởng, đang nhập vào trong yên tĩnh, nhưng vẫn nhạy bén mà cảm nhận có mấy ánh mắt đang chú ý đến mình. Hắn mở mắt, nhìn chăm chú ra ngoài khu rừng. Bốn bạn học đến từ Tân Tinh kinh ngạc, bọn họ còn cách rất xa, Vương Huyên lại cảm giác được, nhận ra có người ngoài đến sao. Các cậu nhìn thấy không? Lúc cậu ta vừa mở mắt, trong mắt có mấy đốm dáng vàng tan ra đấy. Chu Khôn trong bốn người thấp giọng nói. Vương Huyên ngừng lại, thải khí và nội dưỡng kết thúc, Sắc mặt của hắn hồng hào, tinh thần sáng lạng, ngay đến mái tóc của hắn cũng tựa như đang tỏa sáng rực rỡ trong ánh nắng ban mai. Bốn người bước nhanh tới. Tô Thiền tính tình hoạt bát lanh lợi, chào hỏi từ xa xa, "Vương Huyên, hình như mới nãy tôi thấy cậu phát sáng đó." Dáng người của cô cao gầy, cũng không hề sợ lạnh một chút nào, mặc váy ngắn hơi lộ vai, làm cho đôi chân dưới lớp vớ càng thêm có vẻ vừa thẳng vừa dài. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa tự nhiên trên vai, khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp nở một nụ cười, đôi mắt xinh đẹp mà có thần. Vương Huyên cười, "Tôi có thể hiểu là cậu đang khen tôi khôi ngô tuấn tú, rực rỡ dưới ánh mặt trời không?" Thân hình của hắn thẳng tắp, tắm trong ánh nắng ban mai, khi cười rộ lên quả thật có chút chói mắt, hai mắt sáng ngời có thần, hàm răng trắng tinh, cả người hết sức sán lạn. "Tự luyến?" Tô Thiền bĩu môi. Chu Khôn không nhịn được hỏi, "Vương Huyên, cậu luyện thành thải khí thuật rồi sao?" Khuôn mặt cậu ta trắng nõn, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, chỉ là cả người hơi mang khí chất u buồn, thực ra thể chất rất tốt, nhưng lại luôn làm cho người ta cảm giác thiếu rèn luyện. Mấy người đến từ Tân Tinh, làm bạn cùng lớp mấy năm, bọn họ cũng xem như khá quen thuộc với Vương Huyên. Vương Huyên gật đầu, sắp tới miễn cưỡng xem như luyện thành. Trong bốn người, Từ Văn Bác ngày thường tương đối cao ngạo lạnh lùng, rất ít giao tiếp với bạn học cựu thổ, hiện tại lại không nhịn được mở miệng, mang theo vẻ tiếc dùng. Cựu thuật, từ khi bắt đầu xuất hiện cho đến bây giờ, thật sự là rất xa xưa, hiện tại cũng có chút lạc hậu rồi. Hắn lắc lắc đầu, buổi sáng ánh nắng rồi rào, nhưng gió thu thổi tới, lá rụng bay lên, vẫn có chút lạnh lẽo. Lý Thanh Trúc người cũng như tên, nhu hòa điềm đạm, mang theo phong độ trí thức, ôn hòa mà mở miệng, không thể nói như vậy được. Cựu thuật ít nhất có thể cường thân kiện thể, tăng cường tuổi thọ, hơn nữa tục truyền còn có một số người cổ đại có khả năng rất lợi hại nữa. Mấy người đến từ Tân Tinh đều biết, con đường này đã không còn khả thi, hiện giờ bị vứt bỏ, cô chỉ là đang an ủi Vương Huyên mà thôi. Tuy rằng trong lòng Vương Huyên có chút xúc động, nhưng lại không hối hận khi lựa chọn con đường này. Lúc ban đầu, hắn là vì hứng thú cho nên mới nghiên cứu cựu thuật, cũng không phải là ôm mục đích hiệu quả và lợi ích. Huống hồ, hắn vốn không từ bỏ chuyên ngành tự động hóa ban đầu của mình, sớm đã thuận lợi lấy được bằng rồi. Từ Văn Bác lắc lắc đầu, những cái truyền thuyết đó đều không có cơ sở, huống chi, sinh ra ở thời đại này, khoa học kỹ thuật rất sán lạn. Dù cho đúng là có lợi cho người cổ đại, nhưng nếu bọn họ sống lại ở thời hiện đại, đối mặt với phi thuyền, máy móc binh chủng, cũng đều không có chút ý nghĩa gì. Nhưng khi nhìn về phía xa xa, trong mắt cậu ta lại rất tha thiết, như là có ánh lửa đang cháy lên, bởi vì cậu ta biết, bên phía Tân Tinh còn có phát hiện làm chấn động lòng người, đó là một sự lựa chọn tốt hơn, khiến cho cậu ta âm thầm kích động, nội tâm sôi trào vô cùng. Mấy người lại trò chuyện trong chốc lát, Tô Thiền cười nói với Vương Huyên, đừng tập trung vào cựu thuật quá, dù sao cũng đã tốt nghiệp, nên suy nghĩ về vấn đề công việc một chút. Mấy người đến từ Tân Tinh đều biết, sau khi chọn sai con đường, thì dù có cố gắng thế nào cũng vô ích. Chu Khôn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà vỗ vỗ đầu vai của Vương Huyên. Vướng phải răn đe của trưởng bối trong nhà, tình huống bên Tân Tinh còn chưa rõ ràng, cậu ta không thể tiết lộ bất kỳ tin tức gì, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn bảo mật nghiêm ngặt. Tôi chúc các cậu trở về Tân Tinh đường xá thuận lợi, bảo trọng. Vương Huyên gật đầu, hắn biết, nếu không có ngoài ý muốn, sau này sẽ rất khó gặp lại. Cánh cửa Tân Tinh đã sớm đóng lại với cựu thổ, nếu không phải được bên kia chủ động lựa chọn, người dân bên này sẽ khó di cư đến đó. Nếu như trước khi đi có cơ hội thì tôi sẽ mời các cậu uống rượu. Vương Huyên cười nói. Bốn người vốn đã xoay người rời đi, nhưng Chu Khôn vẫn lảo đảo một cái, cậu ta biết Vương Huyên đang cười mình. Ngày thường cậu ta hơi mang khí chất u buồn, không nói nhiều lắm, nhưng một khi say rượu thì sẽ hoàn toàn buông thả bản thân, miệng lưỡi lưu loát, nói liên thiên không ngừng. 3 năm trước đây, chính là Vương Huyên và Tần Thành uống rượu với cậu ta, làm cho cậu ta say nát bét, bản thân cũng không biết đêm đó đã nói cái gì. Vương Huyên nhìn chăm chú bọn họ đi xa. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 6, Siêu Nhiên 2. Mấy ngày kế tiếp, lục tục có bạn học đi xa, trở về quê cũ. Những người cực chẳng đã phải xa nhau ở hai đầu bầu trời sao, là thương cảm lẫn nhau nhất. Đôi tình nhân trong lớp lặng lẽ chia tay nhau, Mãi cho đến khi một bên lên tàu rời đi, một bên khác mới đau lòng khóc thành tiếng, làm cho người ta thổn thức, tình cảm của bọn họ vẫn luôn rất tốt, cuối cùng lại kết thúc như vậy. Vào cuối mùa thu này, người rời đi chắc chắn là không được như ý. Tuy rằng tin tức truyền từ bên phía Tân Tinh rất mơ hồ, nhưng rất nhiều người đã dự cảm được rằng gặp thoáng qua Tân Tinh là đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất trong cuộc đời này rồi. Điều duy nhất khiến cho người rời đi hơi cảm thấy an ủi chính là vấn đề công tác đã được giải quyết, đây là lời hứa trước khi gia nhập lớp thực nghiệm. Vương Huyên còn chưa rời đi, bởi vì nhà của hắn ở trong thành phố lân cận, nếu không thể đến Tân Tinh, hắn sẽ ở lại làm việc tại thành phố mà mình đã đi học này. Tân Thành biến mất mấy ngày, cậu là người thành phố này, gần đây vẫn luôn tìm hiểu tin tức xác thực. Công việc kinh doanh của nhà cậu ta có liên quan đến thương mại thâm không? Đương nhiên chỉ là một trong nhiều nhà cung ứng bên dưới, nhưng cũng có khá nhiều mối quan hệ. Mấy ngày sau, sáng sớm Tần Thành đã xuất hiện ở trường học. Vương Huyên, cuối cùng tôi cũng biết tại sao lúc trước thành lập lớp thực nghiệm cựu thuật này rồi, có liên quan với tình huống đặc biệt mới phát hiện bên Tân Tinh. Mới sáng sớm tinh mơ, Tần Thành đã chạy tới, sắc mặt đỏ lên nóng bừng, nhưng cũng không có thở hồng hộc, hoàn toàn là do kích động. Nhà cậu ta có khá nhiều mối quan hệ, mới vừa có được tin tức, bên Tân Tinh phát hiện ra mấy hiện tượng thần bí mờ ảo có liên quan đến sức mạnh siêu nhiên. Trên thế gian này có lẽ có tồn tại sức mạnh siêu nhiên đấy, cậu la lớn. Điều này sao có thể không khiến cho lòng người ta cảm thấy phập phồng, nảy sinh ra rất nhiều liên tưởng. Tần Thành ngày thường là một người cảm tính, hiện tại cảm xúc dao động có chút mạnh, nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của Vương Huyên, cậu lập tức có chút ngẩn người. Sao cậu luyện ra được động tĩnh lớn như vậy? Tuy rằng đã biết Vương Huyên thải khí thành công, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước, cậu vẫn rất giật mình. Mặt trời mới lên, vạn vật tràn đầy sức sống, Vương Huyên tựa như đang sáng lên, ánh bình minh trên người. Đặc biệt đậm, giống như một tầng ánh lửa nhàn nhạt đang lưu động. Vương Huyên ngừng lại, tinh lực tràn đầy, trạng thái còn tốt hơn mấy ngày trước. Cậu chờ một lát. Vừa rồi hắn đón ánh bình minh, nội dưỡng bản thân, loại bỏ sương mù vần đục trong cơ thể, dẫn tới toàn thân nhớp nháp, hắn nhanh chóng đi tắm nước lạnh một cái. Vương Huyên thay quần áo sạch sẽ đi ra, nói, tôi sớm đã nghĩ đến, một số cụ già có bối cảnh rất sâu, sau khi đến cuối đời càng tin vào thần bí học. Cuối cùng sẽ biến thành hành động, bọn họ đến cựu thổ khai thác thần thoại, rồi đầu tư hạng mục nghiên cứu cựu thuật như vậy, trước đó nhất định là đã phát hiện ra cái gì rồi. Những người đó tuy rằng đã già đi, nhưng đều đã từng là người có đầu óc, không hoa mắt ù tai đến mức phạm phải sai lầm đơn giản như vậy. Với lại, một số học sinh có thân phận và bối cảnh không đơn giản, từ Tân Tinh tới gia nhập vào lớp thực nghiệm, điều này cũng chứng tỏ một số việc. Lúc đầu, có lẽ bọn họ muốn chạm đến sức mạnh siêu nhiên thông qua nghiên cứu cựu thuật. Vương Huyên nói, nhưng lại nhíu mày, nhưng hình như tình huống hiện tại có biến rồi. Trực giác của hắn rất nhạy bén, mấy ngày trước khi gặp Từ Văn Bác, Tô Thiền, Chu Khôn, Lý Thanh Trúc, hắn cũng đã đoán được một phần chân tướng thông qua lời nói và hành động của bọn họ. Mấy người từng nói, cựu thuật lỗi thời, lạc hậu, phía bên Tân Tinh, hình như chướng mắt. Hơn nữa, lúc ấy khi Từ Văn Bác lơ đãng nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt tràn đầy ánh sáng, đó là một loại khát khao và kích động, giống như là đang khát vọng tha thiết cái gì đó. Sức mạnh siêu nhiên, có lẽ có một con đường khác, mà cựu thuật thì bị vứt bỏ rồi. Đây là kết luận mà Vương Huyên đưa ra sau khi quan sát biểu hiện của mấy người này. Tần Thành ngạc nhiên, cậu đã dùng thời gian rất dài, tiêu hao một số tinh lực lớn, thông qua các mối quan hệ trong nhà mới thăm dò được một chút bí ẩn. Nhưng, bây giờ Vương Huyên chỉ dựa vào quan sát của chính bản thân mình thì đã suy đoán ra được nhiều thứ hơn, nghi ngờ còn có một con đường khác liên quan đến sức mạnh siêu nhiên. Cho nên cựu thuật cứ thế bị vứt bỏ sao? Tần Thành vô cùng không cam lòng. Lúc thăm dò được những bí ẩn kia, trong lòng cậu còn rất kích động, cho rằng cuối cùng cũng đã chạm đến được chân tướng, nghiên cứu cựu thuật là vì chạm đến sức mạnh siêu nhiên. Cũng vào giây phút đó, lòng tin của cậu kiên định hơn, từ đó bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cựu thuật, vượt qua mọi khó khăn trên con đường này. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 7, vứt bỏ như đôi giày rách một. Cũng vào giây phút đó, lòng tin của cậu kiên định hơn, từ đó bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cựu thuật, vượt qua mọi khó khăn trên con đường này. nhưng bây giờ lại nghe rằng dường như có một con đường khác đến gần với sức mạnh siêu nhiên hơn. Điều này lập tức tạt một gáo nước lạnh vào trái tim nồng nhiệt của cậu. Mãi lâu sau Tần Thành mới hoàn hồn lại, có chút bị sốc. Rốt cuộc Tân Tinh đã phát hiện ra điều gì? Trừ hiện tượng thần bí ra thì còn tìm được một con đường thật sự có thể dẫn đến siêu phàm sao? Hiển nhiên, nếu là thật, điều này sẽ dẫn tới chấn động không thể tưởng tượng nổi, quan niệm ở thế giới hiện thực càng có thể sẽ có một số biến đổi. Tần Thành nghiêm túc nhìn nhận, trước mắt, cơ hội tới Tân Tinh sẽ càng quý giá, nếu có thể chạm đến sức mạnh siêu nhiên, đi ở tuyến đầu, hễ là cậu muốn thì hoàn toàn có khả năng. Hai người vừa trò chuyện vừa ăn sáng, đồ ăn đặc biệt vận chuyển từ thâm không đến, thực sự là ăn một bữa ít đi một bữa, ban đầu còn thấy vị rất tệ, nhưng bây giờ lại thấy không nỡ. Hai người cảm thán, mặc dù những nguyên liệu nấu ăn này vô cùng quý hiếm, giá đắt đến hù chết người, nhưng sau khi kết hợp các loại nguyên liệu này lại với nhau, quả thật mùi vị không ra sao cả. Tần Thành hỏi Vương Huyên có đi tìm giáo sư già dạy cựu thuật cho bọn họ nói chuyện chưa, nhìn xem có cách nào giải quyết vấn đề Tân Tinh hay không. Vương Huyên lắc đầu, mặc dù giáo sư già rất thích hắn, nhưng lại không có quyền lớn như vậy. Trong hạng mục nghiên cứu cựu thuật này, ông chỉ là được mời tới truyền thụ cựu thuật, không tham dự những thứ khác. Rốt cuộc tiêu chuẩn chọn người của bọn họ là sao vậy? Tần Thành bất mãn, cảm thấy rất không công bằng với Vương Huyên. Vương Huyên suy nghĩ một chút, nói, tôi đoán hẳn là tâm linh nhạy bén, vượt xa tiềm năng của người bình thường, tóm lại chính là gần chạm tới lĩnh vực thần bí. Hắn từng xem qua danh sách được chọn đầu tiên, cho nên mới có suy đoán này. Ví dụ như, trong lớp có một cặp chị em sinh đôi thường xuyên có cảm ứng lẫn nhau rất khó hiểu, khi em gái bị hoảng sợ bất ngờ, nhịp tim của chị gái cũng đồng thời đập nhanh lên. Mà có một lần, lúc chị gái gọt táo trên tay để lại một vết máu rất sâu, lúc ấy em gái có việc ở một thành phố khác, mặc dù ở cách nhau rất xa nhưng ngón tay cũng bị đau theo. Hiện tượng này không thể nào giải thích được. Lần này lúc chọn học sinh lớp thực nghiệm, hai người bọn họ được chọn đầu tiên. Hà Thanh kia là như thế nào? Tần Thành không hiểu hỏi. Trong ấn tượng của cậu, Hà Thanh trong lớp thực nghiệm hướng nội hiền lành, bình thường không thích nói chuyện. Theo báo cáo, ban đầu Hà Thanh vốn không có hứng thú gì với cựu thuật, nhưng nghe nói sau khi tốt nghiệp có thể bảo đảm một công việc vừa đúng ngành vừa lương cao, nên cậu ta mới ghi danh. Cho nên Tần Thành nghĩ không ra, Hà Thanh lộ rõ cảm xúc chống đối, sao cuối cùng lại được chọn chúng. Trên người Hà Thanh từng xảy ra một chuyện. Vào năm cậu ta 14 tuổi, cậu ta từng chính mắt nhìn thấy em trai bị xe hơi chạy vụt qua đụng vào, lực mạnh hất văng em trai của cậu ta. Bản thân mình thì bị xe hơi chèn qua người, nhưng cậu ta lại không bị thương, chỉ để lại vết đen bị lốp xe cán qua ở trên người. Lúc ấy tất cả mọi người đều khiếp sợ, không thể hiểu nổi, cuối cùng chỉ có thể cho rằng khi đứng trước cái chết cậu ta đã bộc phát ra tiềm năng bí ẩn nào đó ở trong cơ thể. Nhà đầu tư nghiên cứu hạng mục cựu thuật đã moi chuyện từ thời thiếu niên của Hà Thanh ra điều tra, có thể thấy hiểu biết của bọn họ bao sâu. Nhóm người đầu tiên được chọn đều có điểm đặc biệt của riêng mình, ví dụ như một sinh viên nữ có trực giác vượt xa bình thường, lần nổi tiếng nhất chính là có lần trước khi lên máy bay. Trái tim của cô lại đập rộn lên một cách khó hiểu, cho rằng mình bị bệnh, xảy ra vấn đề về tim cho nên tạm thời chạy đến bệnh viện. Kết quả chiếc máy bay mà cô bỏ qua ngày hôm đó lại xảy ra tai nạn. Vậy mà cũng được sao? Trong lớp chúng ta còn có quái vật như vậy à? Tần Thành trợn mắt há hốc mồm, trước kia chưa từng nghe nói về chuyện này. Vương Huyên cũng có chút cảm thán, lần đầu tiên hắn nghe thấy cũng ngơ ngác bất ngờ, nhưng cũng chỉ có cô sinh viên này là đặc biệt nhất, chuyện của những người khác cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Hôm đó, danh sách đến Tân Tinh cuối cùng cũng được xác nhận, quả nhiên không có thêm người mới nào nữa. Trong lớp thực nghiệm còn một số người ở lại vẫn không buông tha, chờ đợi cơ hội cuối cùng, bây giờ công bố kết quả rồi, bọn họ vô cùng mất mát. Một số người mặc dù đã có dự đoán từ trước nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Vương Huyên rất bình tĩnh, đã đoán được trước kết quả này. Tần Thành thở dài, tiếc cho bạn chí cốt, luyện ra được thành tựu cựu thuật chân chính nhưng lại bị bỏ qua. Chỉ bởi vì sức mạnh siêu nhiên ở cuối thâm không đã lộ một góc của tảng băng, một con đường khác xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 8, vứt bỏ như đôi giày rách 2. Bên Tân Tinh chọn siêu phàm, chính thức buông bỏ cựu thuật. Tần Thành trò chuyện với Vương Huyên rất nhiều, nói đến mấy người bạn tốt trong lớp đã sớm rời đi, hai người buồn rầu một trận. Vương Huyên còn đỡ, ở lại cựu thổ còn có thể lại tụ họp với mấy người kia. Tần Thành hỏi hắn, cậu không đi gặp bạn gái cũ một lần sao? Cô ấy phải trở lại Tân Tinh, không đi thì thật sự không còn cơ hội nữa đâu, sợ rằng sau này sẽ khó gặp lại đấy. Vương Huyên lắc đầu, đã chia tay hơn một năm, tôi cũng không đi tiễn cô ấy, tránh cho người nhà của cô ấy biết lại nghĩ nhiều, khiến cô ấy đau khổ, thôi thì cứ cho nhau bình yên đi. Tần Thành thở dài, có một cô bạn gái cũ đến từ Tân Tinh, ban đầu đối với Vương Huyên cũng là đủ loại áp lực, người nhà của cô gái kia khá hung hăng, trực tiếp tới cựu thổ cảnh cáo mấy lần. Lần này cậu không được chọn chúng có phải là do người nhà của cô ấy ra sức, muốn ngăn chặn cậu, không cho cậu tới Tân Tinh hay không? Tần Thành bỗng nhiên nghĩ tới khả năng này, bởi vì người nhà bạn gái cũ của Vương Huyên rất không bình thường. Mặc dù bây giờ cựu thuật đã bị bỏ rơi, nhưng bây giờ nhìn lại, mấy người trước kia đưa con cái tới Tân Tinh học cựu thuật, rõ ràng là chuẩn bị cho việc tiếp xúc với sức mạnh siêu nhiên, chắc chắn có một chút bối cảnh. Không đâu, mặc dù số lần tiếp xúc có hạn, nhưng Vương Huyên hiểu tính cách của người nhà cô sẽ không đến mức như vậy. Mà dù sao cũng chia tay hơn một năm rồi, cũng không có qua lại gì. Ngoài ra, sau lưng hạng mục nghiên cứu cựu thuật là một số tài phiệt, không ai dám tùy tiện động tay động chân. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, hai người không có gì giấu nhau. Mấy ngày nữa tôi phải tới Tân Nguyệt rồi. Vương Huyên, trong lòng tôi có chút mâu thuẫn, hy vọng cậu có cơ hội tới Tân Tinh, có thể tiếp xúc với sức mạnh siêu nhiên, bước lên con đường mới kia. Nhưng tôi lại cảm thấy bọn họ tiện tay vứt bỏ cựu thuật như vứt bỏ chiếc giày rách, thật sự là rất quá đáng, chúng ta đều bị vứt bỏ. Nói tới đây, Tần Thành mới bình tĩnh lại, nói, cho nên, tôi hy vọng cậu có thể đạt được thành tựu lớn trên con đường cựu thuật này. Nếu như những truyền thuyết thần thoại kia là thật thì tốt biết bao, một ngày nào đó cậu có thể dựa vào cựu thuật đối đầu với sức mạnh siêu nhiên, có thể áp chế sinh linh siêu phàm ở lãnh địa Tân Tinh, để cho bọn họ biết rằng bỏ rơi cựu thuật là sai lầm như thế nào. Trước kia cậu luôn ôm thái độ nghi ngờ về cựu thuật, nhưng bây giờ hy vọng thần thoại của các thời kỳ trước được truy tìm và có thể xuất hiện lần nữa. Chỉ là sau khi hơi bình tĩnh, cậu lại thở ra một hơi nặng nề, tất cả đều không thực tế, cái gọi là truyền thuyết đều không có chút căn cứ nào. Vương Huyên ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, liệt tiên, các loại thần thoại có từng xuất hiện ở trong thời cổ đại hay không? Hắn lắc đầu một cái, mặc dù có chứng cứ xác thực cho thấy thần tiên đã từng xuất hiện trên đời, cũng chỉ là để người đời sau có lòng tin mà thôi, đối với hắn mà nói cũng không hề có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì, hắn không tin tiên Phật, nghiên cứu cựu thuật cho tới giờ này cũng không phải là bởi vì mấy thần thoại đó, chỉ là vì hắn thích khám phá, muốn xem con đường cựu thuật này rốt cuộc có thể đi tới được đâu. Thần tiên có từng tồn tại hay không, hắn cũng không thèm để ý, lòng tin của hắn kiên định, đang dùng chính bản thân mình kiểm chứng con đường này. Dưới bầu trời đêm, một đường sáng bạc xẹt qua, cũng dần dần tiến lại gần, rơi về phía trường học. Đĩa bay của Tân Tinh, là nữ thần trở lại rồi sao? Tần Thành ngẩng đầu, kéo Vương Huyên lên muốn đi xem thử. Trong trường học có một sân bay, cơ sở khá hoàn thiện. Vương Huyên nói, là nữ, thần của cậu, đừng kéo tôi. Hắn cảm thấy, Tần Thành an tĩnh thường có chút cảm tính, nhưng khi kích động thì lại khá hấp tấp, ví dụ như bây giờ cũng rất không đáng tin. Thật ra thì cũng như nhau thôi, gần như tất cả mọi người đều thừa nhận cô ấy là nữ thần. Tần Thành nhất quyết muốn kéo hắn đi cùng. Dùng cách nói của cậu, chỉ nhìn một cái thôi, qua mấy ngày nữa sẽ không còn gặp lại được rồi, cuộc đời này cũng không có duyên nữa. Vương Huyên cạn lời, nói gì vậy, thật sự là nữ thần trong tim cậu sao? Cứ luôn có một loại ảo giác như xem mặt người chết lần cuối vậy. Cậu yên tâm, tôi chỉ là thích đơn thuần thôi, tôi là người đã có bạn gái có nguyên tắc, Tần Thành nhấn mạnh. Vương Huyên suy nghĩ một chút, khu vực kia cách chỗ giáo sư Lâm khá gần, đúng là hắn muốn đi xem một chút, mấy ngày nữa giáo sư già cũng phải rời khỏi cựu thổ rồi. Trên thực tế, mấy ngày trước giáo sư Lâm đã gọi điện cho hắn, kêu hắn có thời gian thì qua ngồi một chút. Hắn hiểu ý của thầy, hẳn là muốn bàn bạc với hắn xem có cách nào giúp được hắn có được một vé đến Tân Tinh hay không. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 9, Nữ thần 1. Vương Huyên luôn không muốn rước thêm phiền phức cho người khác, nhất là khi hắn biết phong cách hành sự của bên phía đầu tư đứng phía sau hạng mục nghiên cứu cựu thuật này, người ngoài rất khó nhúng tay vào. Hắn tôn trọng giáo sư già, biết ông đối xử tốt với mình, như vậy thì lại càng không muốn thấy ông ấy vì hắn mà đi tìm bên đầu tư rồi bị từ chối. Sân trường rất lớn, khoảng cách hơi xa, khi Vương Huyên và Tần Thành gần đến nơi, chỗ sân bay đã yên tĩnh từ lâu, chắc là người cũng đã đi xa. Vương Huyên nhìn một chiếc đĩa bay màu xám bạc, nói với Tần Thành, cậu tự đi xem nữ thần của cậu đi, tôi tới chỗ giáo sư Lâm ngồi một lát. Bỏ đi, tối om thế này mà đi qua đó, có khi lại bị Triệu Thanh Hạm hiểu lầm, lỡ như có vệ sĩ đi theo rồi bị đánh cho một trận cũng chẳng biết biện minh thế nào. Tôi đi gặp giáo sư Lâm với cậu vậy. Sắp đến cuối cùng Tần Thành lại sợ, quyết định làm một người đàn ông tốt có nguyên tắc, không phụ lòng bạn gái nữa. Chỗ ở của giáo sư Lâm là một tòa tiểu viện, cách nơi này chỉ mấy trăm mét, bọn họ tới nơi rất nhanh. Bọn họ bất ngờ gặp được một người ở ngoài sân. Triệu Thanh Hạm, cũng chính là nữ thần trong miệng Tần Thành, rất nổi tiếng ở trong trường, quả thật cực kỳ đẹp. Dưới ánh đèn đường, mái tóc dài ngang vai của cô tung bay trong gió, gương mặt trái xoan trắng trẻo, đôi mắt trong veo sáng ngời, đôi môi đỏ mọng sáng bóng, khuôn mặt thanh tú xinh tươi. Cô mặc chiếc áo sơ mi không cài nút trên cùng, đường viền cổ áo để hở, xương quai xanh hơi lộ ra, trắng nõn lấp lánh, bên dưới mặc quần dài rộng. Ăn mặc khá tùy ý, nhưng cô vẫn khiến người ta có cảm giác vô cùng tươi đẹp, đứng trong bóng đêm lại có chút chói mắt. Triệu Thanh Hạm, Tần Thành gọi, không ngờ lại gặp cô ở bên ngoài chỗ ở của giáo sư Lâm. Là các cậu à, trùng hợp thế. Triệu Thanh Hạm cười chào hỏi, tươi mát xinh đẹp, cô nói, đã lâu rồi mà giáo sư Lâm vẫn chưa về, có người nhờ tôi đưa cho thầy ấy một chút đặc sản của Tân Tinh. Có thể thấy buổi tối cô ăn mặc đơn giản để bản thân thoải mái, nhưng như thế cũng khó che đi dáng người đẹp của cô. Cô cao 1m70 mấy, nơi nên có đường cong thì độ cong kinh người, hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người rất đẹp, lại thêm xinh đẹp hiếm thấy, quả thật vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Đưa đặc sản của Tân Tinh à, chúng tôi có không? Tần Thành cười hỏi, kéo gần khoảng cách như quen biết. Mấy người mặc đồ đen nhanh chóng xuất hiện, cảnh giác nhìn lại. Mặt Tần Thành hơi cứng lại, cậu khiến người ta có cảm giác không an toàn đến như vậy sao? Cậu cảm thấy khuôn mặt mình cũng được, vẻ mặt hiền hòa, tại sao lại bị người ta không tin tưởng như thế? Hai người họ là bạn học của tôi, các anh không cần như vậy. Triệu Thanh Hạm khoát tay tỏ ý để mấy người mặc đồ đen đừng lo lắng quá. Sau đó, cô cười vẫy ta với Vương Huyên và Tần Thành, nói, tôi đi trước đây, mới trở về từ Tân Tinh nên hơi mệt. Bye. Đi được một đoạn đường dài, Triệu Thanh Hạm mới dừng bước hỏi mấy người áo đen vừa rồi vì sao lại đề phòng như vậy. Người trẻ tuổi kia rất lợi hại, sau khi bị cậu ta nhìn mấy lần, chúng tôi cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Một người đàn ông mặc đồ đen đáp lại. Triệu Thanh Hạm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cô cười, như một đóa hoa nở rộ sáng rực trong gió đêm, rực rỡ mà xinh đẹp. Tần Thành ư, không thể nào, nếu thật sự phải ra tay thì cậu ta còn lâu mới là đối thủ của tôi. Nếu như Tần Thành nghe thấy, chắc chắn rất muốn khóc, trong mắt nữ thần, cậu chẳng có chút uy hiếp nào, mà rất yếu, ngay cả cô cũng không đánh lại. Người đàn ông mặc áo đen lắc đầu, nói, không phải cậu ta, là cái cậu thanh niên chỉ cười chào cô chứ không mở miệng đấy. Sau khi bị cậu ta nhìn lướt qua, chúng tôi đều cảm thấy không thoải mái, người này rất mạnh. Anh nói Vương Huyên sao? Triệu Thanh Hạm gật đầu, như có điều suy nghĩ, nói, tôi vẫn cảm thấy chỉ dựa vào cựu thuật thì cậu ta không bằng tôi. Bây giờ nhìn lại, khoảng thời gian tôi rời đi cậu ta đã thải khí thành công rồi, đáng tiếc ban nãy không nhìn kỹ. Cô cẩn thận nhớ lại, Vương Huyên rất ôn hòa, yên tĩnh, từ đầu đến cuối chỉ nở nụ cười mỉm, cặp mắt trong suốt có thần, có một loại ung dung và tự tin phát ra từ trong xương. Hình như vừa rồi hắn không nhìn cô lấy một cái. Trái lại vẫn luôn lẳng lặng quan sát mấy vị mặc đồ đen bên cạnh cô. Triệu Thanh Hạm nhìn về phía sau một cái, lẩm bẩm, sau này tìm một cơ hội. Trong phút chốc, cô có cảm giác dưới màn đêm cách đó mấy trăm mét, hình như có người đang nhìn về phía này. Triệu Thanh Hạm xoay người rời đi, cô có cảm giác vừa rồi khi quay đầu nhìn về phía cửa tiểu viện của giáo sư Lâm, Vương Huyên dường như đã phát hiện, nhìn về phía cô. Tần Thành bất mãn, lớn vậy rồi, Đây là lần đầu tiên tôi bị người ta đặt vào hàng phần tử nguy hiểm đó. Vương Huyên an ủi cậu, mấy người áo đen kia không nhằm vào cậu, bọn họ đang đề phòng tôi. Ha, cậu đã làm chuyện gì khiến thiên hạ đều căm ghét sao? Chẳng lẽ là trước kia cậu từng làm gì Triệu Thanh Hạm hả? Trí tưởng tượng của Tần Thành khá phong phú. Nghĩ gì thế? Vừa rồi tôi cảm thấy thực lực của mấy người kia tạm được, muốn nhìn xem bọn họ đang luyện cựu thuật hay là đi con đường khác của Tân Tinh. Tinh thần Tần Thành bỗng phấn chấn, được lắm lão Vương, nhìn dáng vẻ ung dung bình tĩnh này của cậu đi, không ngờ lại âm thầm dò nguồn gốc của người ta, sao rồi? Vương Huyên lập tức uốn nắn cậu sửa lại cách gọi cho tôi. Tần Thành cười hê hê không ngừng. Các bạn đang nghe chuyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 10, Nữ Thần 2. Vương Huyên suy tư, nói, tôi cảm thấy vẫn là luyện cựu thuật, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, phản ứng bản năng lại không đủ thuần túy, dường như kết hợp với một số con đường khác. Sau đó hắn bổ sung, ngoài ra, Triệu Thanh Hạm cũng không yếu ớt như trong tưởng tượng của cậu, cậu còn lâu mới là đối thủ của cô ấy. Không thể nào, cô ấy đã luyện cựu thuật đến một trình độ nhất định rồi sao? Tần Thành bỗng có cảm giác tê tái, lẩm bẩm, vừa rồi trong cả đám người, chẳng lẽ người yếu nhất là tôi sao? Lúc này cửa mở ra, giáo sư Lâm xuất hiện. Tôi mới vừa tiễn Thanh Hạm đi đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, thì ra là các cậu. Giáo sư Lâm có mái tóc hoa râm, trông chừng 60 mấy tuổi, thân thể hơi mập mạp. Năm, đó ông là một cao thủ cựu thuật, nhưng từng bị thương nghiêm trọng, thân thể khôi phục không tốt lắm, cho nên không thể nào thực chiến được nữa. Từ đó về sau, ông liền chuyên tâm nghiên cứu lý luận cựu thuật, khảo cứu các loại kinh văn, cộng thêm kinh nghiệm thực chiến trước kia, ông rất nổi tiếng về mặt nghiên cứu cựu thuật. Vương Huyên tiến lên, mở miệng nói, giáo sư Lâm, mấy hôm nay em luôn muốn đến thăm thầy, nhưng lại sợ phiền đến thầy, cho nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Cậu đó, khách sáo quá. Ông lão để bọn họ vào nhà nói chuyện, đồng thời lắc đầu một cái, tôi quả thật cũng không giúp được gì cho cậu, bị người ta từ chối rồi. Sau khi Vương Huyên nghe thì trong lòng nhất thời nóng lên, biết có chuyện gì thì rất cảm kích. Giáo sư Lâm không tiếc hạ cái mặt già đi tìm người, nhưng phong cách hành sự bên đầu tư kiên quyết, không nể mặt của ai cả. Rước thêm phiền cho thầy rồi, Vương Huyên nói nghiêm túc. Hắn không muốn thấy cảnh giáo sư Lâm đi cầu xin mà bị người ta từ chối, trong lòng rất áy náy. Giáo sư Lâm phất tay, không để ý mấy thứ này. Sân không lớn, mới trồng một ít hoa cỏ, bên tay phải có một hồ cá, bông súng trôi nổi trên mặt nước, cá chép vẫy đuôi bơi lội, tăng thêm không ít sinh khí cho sân nhỏ. Ánh đèn phòng khách rất nhu hòa, trên bàn trà nhỏ có một quyển album, trông có vẻ cũ kỹ, rất có cảm giác lâu năm. Trang mở ra trong cuốn album kia là một cô gái, đang vào tuổi phong nhã hào hoa nhất, xinh đẹp hiếm thấy. Giáo sư Lâm, đây là ai vậy ạ? Đẹp quá, Tần Thành hỏi. Một nữ họa sĩ, hát cũng rất hay, nổi tiếng rất lâu, người trong niên đại đó của chúng tôi đều rất thích cô ấy, giáo sư Lâm cho biết. Vương Huyên nhìn cẩn thận, bên góc tấm hình cũng bị mòn, cảm giác có lịch sử mấy chục năm, giáo sư Lâm vẫn luôn cất giữ nó. Hiển nhiên Tần Thành cũng chú ý tới, bởi vì khá thân, cho nên mới dám nói đùa. Thầy thật trung thủy, yêu một người mấy chục năm cũng không thay đổi. Giáo sư Lâm gật đầu, đúng vậy, tôi thích cô ấy từ hồi học cấp 3, bây giờ tam cao rồi mà vẫn thích cô ấy. Giải thích tam cao là chỉ ba loại bệnh người già thường mắc, đường huyết cao, mỡ máu cao, huyết áp cao. Hết giải thích, Vương Huyên và Tần Thành đều ngẩn người, không nói gì. Tiếp theo cậu có tính toán gì không? Giáo sư Lâm hỏi Vương Huyên. Vương Huyên trình bày đúng sự thật, trước tiên làm việc, nhưng cũng tiếp tục bước trên con đường cựu thuật này. Phải tới Tân Tinh, giáo sư Lâm nói. Sau đó ông cúi đầu xem album, hơi suy tư. Vương Huyên vội vàng mở miệng, giáo sư Lâm, thầy không cần ra mặt đi xin người ta giúp em nữa đâu ạ. Giáo sư Lâm ngẩng đầu lên, hỏi Vương Huyên và Tần Thành, các cậu cảm thấy Liệt Tiên có từng tồn tại không? Vương Huyên bén nhạy phát hiện ra, vừa rồi không phải giáo sư Lâm cúi đầu nhìn người phụ nữ kia, mà là nhìn tấm hình bên cạnh. Đó là một tấm hình cũ đã ố vàng, hiện lên cảm giác năm tháng, chụp không đủ sáng, rất mờ. Nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái đó là cảnh ở trong lòng đất, trên một chiếc bàn đá có một đống thẻ tre đang được bày ra. thẻ tre như vậy gặp nhiều ở trong mộ Tần Đại, nhất thời khiến Vương Huyên sinh ra không ít liên tưởng. Còn chưa kịp chờ Vương Huyên và Tần Thành trả lời, giáo sư Lâm đã nói tiếp, các cậu cảm thấy rốt cuộc bên phía Tân Tinh đã phát hiện ra điều gì? Tin tức liên quan tới Tân Tinh hẳn là đã xuất hiện những hiện tượng thần bí và lực lượng siêu nhiên, nhưng Vương Huyên và Tần Thành cũng không biết nhiều lắm. Chủ yếu là do tin tức không đối xứng, bọn họ lại sống ở cựu thổ, khó lấy được những bí mật tuyến đầu. Về phần liệt tiên, lại càng lộ ra hư vô mờ ảo. Vương Huyên tin rằng, cách đây rất lâu, từng có một đám người, hoặc luyện thải khí thuật, hoặc tập trung vào thiền định, điều dưỡng thân thể và tinh thần, đạt được sức mạnh vượt xa hơn người bình thường. Suy đoán này của hắn có thể kiểm chứng với một vài cuốn sách cổ. Vương Huyên đã từng đọc qua những ghi chép tương tự trong Hoàng Đế Nội Kinh, người thời thượng cổ, làm theo âm dương, hòa cùng thuật số, hình thần hợp nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.